Chiến thần bất bại, chương 2638. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thằng danh hỗn xược to gan, ở trước mặt tôi, còn dám ăn nói ngông cuồng, tôi thấy cậu đang tự mình tìm cái chết. Nhiếp Chi Cổ giận dữ gầm lên, rút thanh kiếm dài ra. Ồ, xem ra, hai người các ông định cùng nhau lên sao? Tiêu Chính Văn chế nhạo, vừa dứt lời, khuôn mặt Cái Tử Anh và Nhiếp Chi Cổ đông cứng lại. Cả hai người đều trong cảnh giới bán bộ nhân vương, trong khi Tiêu Chính Văn chỉ ở cảnh giới thiên thần. Dù là cảnh giới thiên thần thiên cấp 4 sao cũng không thể làm được như thế. Theo lý mà nói, Tiêu Chính Văn chỉ được coi là vãn bối của hai người họ. Nếu hai người họ ra tay cùng một lúc, chắc chắn sẽ bị người đời bàn ra tán vào. Nhưng nếu một mình nghênh chiến, ai có thể đảm bảo rằng họ sẽ không dẫm vào vết xe đổ của vị cao thủ bán bộ nhân vương ở Sơn Thành. Chàng trai trẻ, cho dù cậu có mạnh đi nữa, tính lĩnh ngộ có cao đi nữa, cậu vẫn chưa tới 30 tuổi, lẽ nào cậu nhất định phải chống đối chúng tôi? Nhiếp Chi Cổ híp mắt lại, nhìn chằm chằm Tiêu Chính Văn. Hôm nay có rất nhiều người đến xem trận chiến, thậm chí còn kinh động đến cả giới truyền thông nước ngoài. Dù da mặt có dày đến đâu, cụ ta cũng không muốn gánh trên lưng tiếng xấu này. Vì vậy, lúc này cụ ta hy vọng có thể dựa vào miệng lưỡi của mình để làm hòa với Tiêu Chính Văn, sau đó tương lai tìm cơ hội âm thầm ra tay, bắt tay với đám người Cái Tử Anh, giết chết anh. Thằng danh, hai chúng tôi không phải kẻ hèn nhát giống Sở Hồng Thiên, hơn nữa cậu cũng không phải là vô địch thiên hạ, chuyện ngày hôm nay. Cái Tử Anh chưa kịp nói xong, Tiêu Chính Văn đã lạnh lùng ngắt lời. Ồn ào quá, vừa dứt lời, Tiêu Chính Văn đã lập tức chuẩn bị tư thế ra tay trước. Chỉ thấy một tia sáng màu bạc bay ra từ tay Tiêu Chính Văn. Cùng lúc đó, một luồng khí kình vô cùng mạnh mẽ ầm ầm phát ra. Ngay cả không gian cũng bị bóp méo. Ánh sáng bạc đó kéo một đường dài, bay thẳng đến chỗ Cái Tử Anh và Nhiếp Chi Cổ. To gan, Cái Tử Anh hét lên giận dữ, vung thanh kiếm dài lên, chém vào ánh sáng bạc đó. Gan của Tiêu Chính Văn cũng quá lớn rồi, lại dám tấn công cả hai người cùng một lúc. Quả thực là không xem cao thủ cảnh giới bán bộ nhân vương bọn họ ra gì. Nhiếp Chi Cổ lên trước một bước, nghênh đón con dao quân đội năm cạnh, một tia kiếm lạnh thấu xương hạ xuống, đến cả mặt đất cũng rung lắc dữ dội. Nhát kiếm này của cụ ta mang đầy trận pháp huyền bí của Hằng Sơn. Ngay cả đất trời một phương cũng không thể chống đỡ nổi một nhát kiếm kinh thiên động địa của này. Cách chương.